đồng hóa chi lực, làm hữu hình hóa thành vô hình, vô hình hóa thành hữu hình. Trong lòng bỗng nhiên nhớ lại ngày đó cái kia cao gầy thân ảnh làm trong tay nàng thập tự cự kiếm tiêu tán thành sương mù, nhưng lại đảo mắt hóa thành thực chất, kinh thiên một kích kinh khủng. Sengo cũng là có chút hiểu rõ, nếu như đây chính là gen nước thuốc lực lượng, như vậy ta cũng hẳn là có thể. Sengo rời ánh mắt rồi, liếc về bên trái một cây phảng phất kéo căng đến cực hạn huyết hồng trường tiên. Giảo cùng một chỗ cơ bắp có một chút dữ tợn, mặc dù tràn đầy lực lượng cảm nhận, lại là làm người nhịn không được sinh ra sợ hãi. Rủ xuống hạ thủ cánh tay hơi khẽ nâng lên, oanh, phảng phất có được một cỗ lực lượng vô hình khuấy động. Trong hư không đều là kéo ra khỏi một đạo vô hình gợn sóng. Ngay sau đó Sengo đột nhiên cảm giác bên trái thân thể tuôn ra đạo này huyết hồng trường tiên chợt bị một cỗ ấm áp lực lượng bao khỏa. Đây là, đôi mắt có chút lấp lóe. Tại Sengo đều là kinh ngạc trong ánh mắt, thẳng băng huyết hồng trường tiên vậy mà giống như là vỡ vụn bình thường. Một chút xíu vỡ vụn huyết hồng cơ bắp rất là xấu xí. Một khối nhỏ, giống như da chết tung bay. Có thể khiến Sengo vui mừng chính là cái kia tại giả không tung bay ra chết, vậy mà phảng phất ở trong lòng bàn tay của hắn. Tâm niệm vừa động, bá, vô số tại bầu trời tung bay ra chết đột nhiên ngưng tụ. Ngay sau đó dung hợp hết, trong chốc lát lại là kéo ra khỏi một đạo huyết hồng trường tiên. Trên không trung tùy ý lắc lư, ba, một tiếng, giống như quất bảo không khí. Huyết hồng trường tiên tại bầu trời đều là kéo ra khỏi một đạo kinh ngấn. Cũng là chân chính đánh thức lâm vào đờ đẫn đám người. Ngoạc kép, cái kia, đó là cái gì? Hắn là Đác Cao Sổ nghị trưởng Sakura sao? Tóc dài màu lam, thân hình cao lớn, xấu xí cơ bắp mặt nạ. Vì cái gì? Vì cái gì Đác Cao Sổ nghị trưởng lại ở chỗ này? Yên tĩnh như chết về sau là khó có thể tưởng tượng ồn ào náo động. Như cá giếc sang sông, nháy mắt quét sạch toàn bộ Yaoyorozu trang viên. Vô số người sững sờ, lại là đều đem ánh mắt kéo tại bầu trời bị hai cây huyết hồng trường tiên chống lên thân ảnh. Có biết hay không, các người rất ồn ào a. Thanh âm nhàn nhạt, khó được thấm lấy một vòng vui sướng. Lại là như một chậu băng lãnh nước lạnh tưới vào vô số trong lòng người. Hô, chăm chú một cái nháy mắt, mới vừa vặn náo nhiệt lên Yaoyorozu trang viên đều là đột nhiên yên tĩnh. Hầu kết cổ động bên trong, lại nhảy thoát người, cũng là không dám lên tiếng. Không chỉ là bởi vì e ngại Đác Cao Sổ, càng là bởi vì đạo thanh âm này như ở trong lòng nổ vang. Rõ ràng là ồn ào đến cực điểm Yaoyorozu trang viên, nhưng như cũ rõ ràng khắc sâu vào vô số trong lòng người. Cái này, quả thực là vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng kinh khủng. Lạnh lùng liếc qua đen nghịt đám người, trong đó không thiếu quen thuộc dung nhan, mà giờ khắc này Sengo đã là chân chính dung nhập Đác Cao Sổ Sakura nhân vật. Uy thế hiển thị rõ. Đừng nói không biết hắn thân phận chân chính người, dù là quen thuộc hắn thân phận chân chính trung niên nhân cùng Yaoyorozu Momo lão tỷ đều là con. Người co rụt lại, nhìn thật sâu một chút giờ phút này cao cư bầu trời Sengo. Có người, trời sinh đứng ở đám người chi đỉnh, mà không hề nghi ngờ. Sengo, cái này bọn hắn nhìn xem lớn lên thiếu niên liền là như vậy tồn tại. Mỗi tiếng nói cử động, giống như tự nhiên, lại đều là uy nghiêm. Cái này cùng trường kỳ ngồi ở vị trí cao trung niên nhân bình thường. Dù là chỉ là lẳng lặng đứng trước mặt thuộc hạ, cũng sẽ ra lệnh thuộc run run rẩy rẩy. Chỉ là, trung niên nhân là mấy chục năm không ngừng rèn luyện đi ra uy thế. Mà Sengo lại là phảng phất giống như tự nhiên. Tự nhiên mà vậy dựng dục ra uy thế đây là một loại không lời bế nghễ. Cũng là chân chính đại thế.